Cực phẩm thần y, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401. Tần Quang Đại từ xa nhìn về phía Trần Gia Bảo, thở dài, tên anh ta là Trần Gia Bảo, anh ta là một người thực sự tuyệt vời, chú dám nói rằng, không bao lâu nữa tên tuổi của anh ta, sẽ trở thành sự tồn tại chói lọi nhất trong tỉnh thành này, Phụng Hoa, nếu cháu tin chú, thì dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ đứng về phía đối địch với anh ta. Đôi mắt đẹp của Kiều Phượng Hoa hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô biết Tần Quang Đại, biết rằng Tần Quang Đại là một thiên tài kinh doanh, và cô biết rằng Tần Quang Đại nhất định không phải là người bắn tên mà không có mục tiêu. Chú Tần rất coi trọng anh ta, tại sao cháu chưa từng nghe tên anh ta? Chấm, Kiều Phượng Hoa nhìn Trần Gia Bảo, có 7 phần kinh ngạc 3 phần tò mò, thầm nghĩ. Trần Gia Bảo, tôi muốn xem anh có năng lực như thế nào? Mà anh có thể được chú Tần khen ngợi và đánh giá cao như vậy? Trên đại sảnh, Hồ Quốc Minh vẻ mặt hưng phấn, lại đá Ma Vĩnh Lượng uống một ngụm cười nói. Mẹ kiếp, thoải mái. Trần Gia Bảo bí mật gật đầu, nếu Hồ Quốc Minh không dám phản kích một con chó nhỏ như Ma Vĩnh Lượng, anh sẽ không bao giờ nhận Hồ Quốc Minh là tiểu đệ nữa. Lão đại, hỗn với anh thật tuyệt, tôi đã quyết định sau này tôi sẽ thật sự nhận anh là đại ca. Hồ Quốc Minh bật cười. Trần Gia Bảo cười ngây ngốc dám đa cảm lâu. Đại ca, của Hồ Quốc Minh trước đây đều thản nhiên hét lên. Đột nhiên, Ma Vĩnh Lượng vùng vẫy đứng dậy với tiếng kêu. Ao ao, trán anh ta máu chảy ròng ròng, dấu chân ở khắp nơi trên người, vẻ mặt anh ta tức giận cả nét mặt đều nhăn lại, đột nhiên gầm lên một tiếng, hung ác lao về phía Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh, như một con chó hoang. Tôi đi, Hồ Quốc Minh sửng sốt và không phản ứng kịp, đột nhiên, Trần Gia Bảo cười nhạo đá vào bụng Ma Vĩnh Lượng và đạp anh ta xa ra ngoài. Ma Vĩnh Lượng chật vật đứng dậy, tựa hồ anh ta cũng biết mình không thể đánh chết Trần Gia Bảo, lấy khăn ăn ở bàn bên cạnh, lau vết máu trên trán, thở hổn hển, nhìn thẳng Trần Gia Bảo, hai mắt thâm thúy, đong đầy sự căm hận sâu sắc tức giận nói. Anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi nói cho anh biết, anh chết rồi, trở về nói cho cha mẹ anh, để bọn họ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Đe dọa tôi, dựa vào anh, Trần Gia Bảo cười nhẹ, không chút nào quan tâm. Ma Vĩnh Lượng tuy bị đánh nhưng vẻ mặt vẫn khinh thường, nhất là nhìn Trần Gia Bảo lại càng là khinh bỉ, anh ta vừa che vết thương trên đầu, vừa chế nhạo nói. Anh đã xúc phạm tôi, ngoài việc Ma gia chúng tôi trả thù anh còn phải đối mặt với sự tức giận của Lục Hán Dương anh trai của tôi, anh ấy cũng sẽ không để cho bạn đi. Lục Hán Dương, Hồ Quốc Minh thì thào và lặp lại, đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu ta bàng hoàng. Con trai của nhà họ Lữ ở tỉnh thành Lục Hán Dương. Đúng vậy, Ma Vĩnh Lượng vẻ mặt đắc ý nói. Mặc dù đến từ một nơi nhỏ bé như thành phố Hòa Bình, nhưng cậu cũng khá thông thạo các thế lực ở đây đó. Cậu nói rất đúng, anh trai của tôi là Lục Hán Dương, thuộc dòng họ Lữ ở tỉnh thành. Nhà họ Lữ có thế lực rất lớn ở tỉnh thành này, là dòng họ lớn có thể sát cánh cùng nhà họ Triệu và nhà họ Tần. Trong toàn bộ tỉnh Trường Lâm này, họ được coi là một trong những gia tộc bậc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có anh trai Lục Hán Dương của tôi, là người chủ trì bữa tiệc tối nay, anh ấy có tính tình khoái ý ân cừu, hành động của mấy người đã được báo cáo, nếu mấy người đã xúc phạm tôi, hãy chờ phải đối mặt với sự tức giận của anh trai tôi Lục Hán Dương đi. Hồ Quốc Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi nên, nhíu mày thật chặt vỗ nhẹ vào đùi tự lẩm bẩm. Thất sách chuyện này thật tệ hại, cậu nghe đồn nhà họ Lữ rất có thế lực nhất là trong giới kinh doanh, là nhân vật dậm chân cũng có thể thay đổi tỉnh Trường Lâm, bây giờ cậu đã xúc phạm đến nhà họ Lữ, làm sao có thể tốt đây, làm sao mới tốt đây? Đột nhiên, Trần Gia Bảo khẽ cau mày, hỏi Hồ Quốc Minh đầy ẩn ý. Làm sao, bây giờ cậu có hối hận vì đã đánh chết tên béo này không? Nếu Hồ Quốc Minh thốt ra từ... Hối hận, Trần Gia Bảo vẫn sẽ giải quyết những rắc rối của gia đình Lữ cho cậu ta, nhưng sau khi nhà họ Lữ được giải quyết, Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh không còn quen biết gì với nhau. Hồ Quốc Minh sửng sốt, sau đó chế nhạo, nói. Tôi đã đánh gần chết anh ta rồi, tôi hối hận cái sợi lông ý một, tôi chỉ rối rắm không biết giải quyết nhà họ Lữ như thế nào. Nhà họ Lữ, đó là phiền toái trong mắt cậu, nhưng ở Trần Gia Bảo trong mắt đấy bất quá chỉ là nhảy nhót vai hề thôi, chỉ cần một chỉ tay, anh sẽ giải quyết được nó. Trần Gia Bảo gật đầu cười nhẹ, làm động tác lật ngược tay lại. Hồ Quốc Minh hai mắt sáng lên, duỗi ngón tay cái ra tán thưởng. Lão đại tuy rằng biết anh đang khoác lác nhưng khoe khoang đến trình độ này, ngay cả tôi cũng phải ngưỡng mộ. Cách chương.